Dược thần, chương 924, đấu giá hội chấm dứt, gocchuyenaudio.com, đúng vậy, phái ngươi đi thông chi Lôi Nặc đại nhân đi. Trước khi đại nhân bế quan không phải có nói một khi có đại sự không thể quyết định phải đi vào Vân Vũ Triều Trạch thông chi cho hắn hay sao? Trong đại sảnh mấy người còn lại đều lên tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ chờ đợi. 2 năm trước Lôi Nặc trở lại Hỗn Loạn Thành, sau khi trở về chi giảng sơ qua với nhóm người A Cơ Mễ Đức về chuyện Kiệt Sâm cùng giao phó đại sự tại Hỗn Loạn Lĩnh cho A Cơ Mễ Đức toàn quyền xử lý, lại một mình đi vào Tử Vong Mê Cung trong Vân Vũ Triều Trạch tiến hành tu luyện. Suốt 2 năm qua Lôi Nặc tấn cấp đế linh sư bát giai trung cấp, có đi ra ngoài một lần ở lại Hỗn Loạn Thành chưa đầy một tuần lễ lại quay vào bế quan trong Vân Vũ Triều Trạch. Nhưng Lôi Nặc tiến vào Vân Vũ Triều Trạch chưa đầy một tháng thời gian thì Nam Vực Thập Tam Vương Quốc bỗng nhiên phát động tấn công Hỗn Loạn Lĩnh. Vì không quấy rầy Lôi Nặc bế quan, hơn nữa A Cơ Mễ Đức bọn họ cũng có thể ứng phó cục diện Hỗn Loạn Lĩnh, bởi vậy trước đó nhóm người A Cơ Mễ Đức không làm kinh động Lôi Nặc bên trong Vân Vũ Triều Trạch. Nhưng hôm nay trước nguy cơ Hỗn Loạn Thành có thể bị thất thủ, mọi người thật sự không thể không làm kinh động tới hắn. Nhưng Lôi Nặc đại nhân xuất quan thật hữu dụng sao? Phải biết rằng Lôi Nặc đại nhân chỉ là đế linh sư bát giai trung cấp, mà trong Nam Vực Thập Tam Vương Quốc có đế linh sư bát giai cao cấp tồn tại. Đúng lúc này trong đại sảnh lại có người lên tiếng, mọi người liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt cười khổ, hoàn toàn chính xác, dù Lôi Nặc có xuất quan cũng chỉ là đế linh sư bát giai trung cấp, nếu đế linh sư bát giai cao cấp của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc không ra tay thì thôi, nhưng nếu như bọn hắn thật sự ra tay, Lôi Nặc đại nhân có thể ngăn cản được sao? Ta tin tưởng Lôi Nặc đại nhân nhất định sẽ có biện pháp, hơn nữa nghe Lôi Nặc đại nhân nói không phải Kiệt Sâm đại nhân đã gia nhập vào Linh Dược Sư Tháp rồi sao? Ta tin tưởng chỉ cần Lôi Nặc đại nhân ra mặt, Nam Vực Thập Tam Vương Quốc căn bản không dám ra tay. Ban đầu khi Lôi Nặc trở về đã đem thân phận cùng chuyện của hắn và Kiệt Sâm nói ra rõ ràng, bởi vậy mọi người đều thay đổi cách xưng hô trước kia với hai người bọn họ. Cuối cùng mọi người đều đem ánh mắt nhìn lên người A Cơ Mễ Đức. 1 tháng thời gian sao? A Cơ Mễ Đức thì thào lẩm bẩm, lập tức trong ánh mắt hiện lên tia kiên quyết, tay trái vung lên, lập tức một bình linh dược tề màu xanh lá tản ra linh lực khí tức kinh người thoáng xuất hiện trong tay của hắn. Thái Sâm tộc trưởng hắn đem bình linh dược tề đưa vào trong tay Thái Sâm. Đây là hoàng cấp thất giai khô độc dược tề, người lập tức đi vào Tử Vong Mê Cung trong Vân Vũ Triều Trạch, bình khô độc dược tề này có thể giúp ngươi không bị khí độc trong Vân Vũ Triều Trạch gây hại, chỉ cần ngươi tiến vào phạm vi Tử Vong Mê Cung thì Lôi Nặc đại nhân sẽ biết ngươi đến lúc đó ngươi đem tình huống của Hỗn Loạn Lĩnh nói cho Lôi Nặc đại nhân, để đại nhân xuất quan. Thái Sâm tộc trưởng thu lại khô độc dược tề, gật nhẹ đầu. Lý Căn tộc trưởng, Địch Á Tư đại trưởng lão, chư vị A Cơ Mễ Đức đưa mắt nhìn mọi người còn lại trong đại sảnh. Nếu như Nam Vực Thập Tam Quốc đã sắp đánh tới Hỗn Loạn Thành, chúng ta không thể cho đối phương cơ hội, trước khi Lôi Nặc đại nhân xuất quan ta hy vọng mọi người có thể đem hết toàn lực ngăn cản bước chân của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc tại gocchuyenaudio.com, tiền tuyến, ngay lập tức tay trái A Cơ Mễ Đức lại vung lên, vài bình linh dược tề tán giật khí tức linh dược kinh người hiện ra trong tay hắn, sau đó hắn dùng linh lực đưa tới trong tay mọi người trong đại sảnh. Đây là hoàng cấp linh dược tề thất giai mà ta mới phối chế trong thời gian gần đây, mọi người bảo tồn cho kỹ, số lượng hoàng linh sư của đối phương quá nhiều, một khi mọi người gặp phải nguy cơ thì cứ dùng, không nên tham chiến, tin tưởng không bị quá nhiều hoàng linh sư bao vây thì muốn trốn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi thôi, hôm nay Hỗn Loạn Lĩnh đã gặp phải thời khắc nguy cơ, chúng ta nhất định phải giữ vững thành quả của Kiệt Sâm đại nhân cùng Lôi Nặc đại nhân gây dựng. A Cơ Mễ Đức dứt khoát lên tiếng. Dạ, mọi người liếc nhìn nhau, nhìn qua A Cơ Mễ Đức đồng thanh lên tiếng, sau đó liền rời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng mọi người biến mất, A Cơ Mễ Đức ngẩng đầu tựa hồ muốn nhìn xuyên qua tòa nhà nhìn tới một nơi khác trên đại lục. Hiện tại sư phụ khả năng vẫn còn đang tu luyện trong Linh Dược Sư Tháp đi, nếu như có sư phụ ở đây đối mặt với loại thế cục này sẽ đơn giản hóa giải mà thôi. A Cơ Mễ Đức thì thào nói, hai tay siết chặt. A Cơ Mễ Đức không hề hay biết giờ phút này Kiệt Sâm đang ở phía nam đại lục cũng không cách hắn quá xa tại Luân Đa Hành Tỉnh của Tái Luân Đế Quốc. Luân Đa Hành Tỉnh Kim Sư Phách Mại Trường. Cuộc đấu giá oanh oanh liệt liệt rằng co mất cả ngày thời gian, mãi tới khi trời dần tối mới hoàn mỹ chấm dứt. Trước kia Kiệt Sâm chẳng qua là muốn hoàn toàn chèn ép Bắc Nhĩ Đinh gia tộc cùng dựng lên quyền uy của Thải Hồng Tháp tại Tái Luân Hành Tỉnh nên mới cử hành đấu giá hội, nhưng khi hội đấu giá chính thức cử hành, tràng diện nóng nảy lại hoàn toàn vượt qua sự suy đoán của Kiệt Sâm. Từ bình bạo thổ dược tề đầu tiên đấu giá, toàn bộ hào khí đấu giá không hề giảm sút chút nào, mà giá cả cũng không ngừng trùng kích lên độ cao mới, làm Kiệt Sâm cũng không nhịn được lắc đầu líu lưỡi, hoàn toàn không lời gì để nói. Cuối cùng hắn vốn chỉ dự định bán ra 10 bình hoàng cấp linh dược tề, nhưng rốt cục đem cả toàn bộ hoàng cấp linh dược tề cùng Lam Nguyệt cổ sâm nghiên cứu điều chế tại hóa thần đảo đấu giá sạch sẽ mới có thể lưu luyến ngừng tay. 18 bình hoàng cấp linh dược tề đủ loại phẩm giai cùng công hiệu, đây là toàn bộ hoàng cấp linh dược tề mà Kiệt Sâm có được trong tay mình. Sau khi đấu giá toàn bộ linh dược tề trong tay, trên người Kiệt Sâm chỉ còn lại một vài bình dược tề. Trước kia khi hắn còn ở trong linh dược thành tiến hành quyết đấu linh dược với Mặt Nhĩ Đặc La, phối chế ra bình đế cấp linh dược tề bát giai cùng vài bình hoàng cấp linh dược tề có công dụng với hắn, ngoài ra tất cả đều mang ra đấu giá toàn bộ. Đương nhiên, đưa ra thủ bút đấu giá lớn như thế, thành quả cũng vô cùng khả quan, thậm chí xa xa vượt ngoài sự tưởng tượng của Kiệt Sâm. Vốn theo kế hoạch của Kiệt Sâm, hắn chỉ cho đấu giá 10 bình hoàng cấp linh dược tề thất giai, tổng cộng có thể đạt được nhiều loại linh dược bát giai, hơn 10 loại linh dược thất giai, như vậy hắn cũng đã thỏa mãn, nhưng kết quả lại vượt xa dự kiến của chính hắn. 32 loại bát giai linh dược, 56 loại thất giai linh dược chính là thu hoạch của Kiệt Sâm trong buổi đấu giá lần này, điều này làm Hy Mông Tư cùng ba liên đạt nhân đều nhấp nhổm không yên, trong quá. Góc truyện audio.com, trình đấu giá hội hoàn toàn như hóa đá, trong lòng không ngừng nhỏ máu, đó là linh dược tài liệu của đế quốc A-Hát. Cách chương.